chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1691 hạnh phúc một nhà bốn người. Quốc nội Trương Phương Phương, Nạp Lan Y Y, Mộc Phỉ Phỉ đám người, đều phá lệ tưởng niệm Trần Thanh Thanh, nhưng nề hà nghe Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm nói. Trần Thanh Thanh hiện tại tựa hồ có chút bài xích các nàng những người này. Cảm thấy các nàng đều rất kỳ quái. Không dám đi quấy rầy, lập tức thu tới tìm nàng tâm tư. Ở quốc nội kiên nhẫn chờ, chờ Trần Thanh Thanh đã trở lại. Nhất định phải biểu hiện đến tự nhiên một ít. Không thể thượng vội vàng, bằng không cũng muốn bị xếp vào nàng bài xích trong phạm vi, mà Trần Thanh. Thanh lúc này cùng Tư Đồ Phong chính mang theo hai hoa nhi ở một tòa hải đảo thượng nghỉ phép. Đầu thừa dịp Trần Thanh Thanh ngủ chưa công phu, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay ôm Tư Đồ Phong hào một phen nóng hổi, ba ba. Nhớ ngươi muốn chết, rốt cuộc có thể hạ phàm tới bồi ngươi. Vui vẻ, Tư Đồ Phong tử ái vỗ vỗ bọn họ đầu nói. Lưu Ly cùng A Tầm có khỏe không? Hảo đâu, bọn họ vẫn luôn đều hảo ngoan. A Tầm còn hảo, thực nghe lời, Lưu Ly lời nói thiếu. Chỉ nghe tùy tâm sẽ lừa gạt người. Lưu Ly còn như vậy tiểu, cả ngày bị Lưu Tư Đồ Phong khẽ cười nói. Tóm lại kia tiểu tử sau này là chạy không thoát, Lưu liền Lưu đi, ba ba người cư nhiên một chút đều không tức giận đã thấy ra. Người đời này, mẫu thân có phụ thân làm bạn, phụ thân có mẫu thân làm bạn, nhi nữ đến cuối cùng đều không phải chính mình, đều sẽ có làm bạn bọn họ nhất sinh nhất thế người. Chỉ có các ngươi mụ mụ, là ta suốt đời muốn đi làm bạn ngươi, nàng cũng sẽ vẫn luôn bồi ta. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai ở trong đầu đem những lời này qua một lần nói. Đối với ba ba mà nói, mụ mụ quan trọng nhất, đối với chúng ta mà nói, ở còn không có lớn lên, không có tương lai sẽ làm bạn chính mình cả đời người phía trước. Ba ba mụ mụ là quan trọng nhất. Tư Đồ Phong sủng nịch ninh ninh Tử Ngâm cái mũi nhỏ nói. Cho nên, ở các ngươi lớn lên phía trước, ba ba mụ mụ sẽ vẫn luôn làm bạn ngươi ân. Chúng ta hy vọng không cần nhanh như vậy lớn lên, có thể vẫn luôn bồi ba ba mụ mụ, làm hạnh phúc nhất hài tử. Đúng rồi, mụ mụ khi nào mang thai nha? Hảo tưởng Lưu Ly cùng A Tầm cũng cùng nhau hạ phàm trần tới cùng chúng ta làm bạn đâu. Kia tùy tâm làm sao bây giờ? Nàng sẽ điên, sẽ cho thiên giới giảo hợp đến long trời lở đất, trước kia tổng cảm thấy nhất không thể trêu vào nữ nhân. Chính là các ngươi mụ mụ, mặt sau lại cảm thấy, nhất không thể trêu vào nữ nhân, rõ ràng chính là kia thanh kiếm, ha ha ha, ba ba ngươi còn sợ tương lai con dâu phụ nhi không thành, không phải sợ. Là lấy nàng kia tính tình không có cách. Còn có chính là, Lưu Ly kia cục đá tính tình còn cần nàng tới che nhiệt. Chỉ bằng điểm này, ta nội tâm đều là cảm kích nàng, ba ba ngươi thật tốt. Đối ta để ý người người tốt, ta đều sẽ đối bọn họ hảo. Các ngươi cũng giống nhau, thân sinh cha mẹ tu luyện vô tình nói. Đối với các ngươi chỉ cho là kiện vật phẩm, cho nên ta và các ngươi mụ mụ, vẫn luôn đều phá lệ yêu thương các ngươi. Đền bù các ngươi sở thiếu hụt đồ vật cảm nhận được. Ba ba, hy vọng chúng ta người một nhà có thể cùng nhau thật lâu. Mãi cho đến thiên hoang địa lão, Tư Đồ Phong nhìn phương xa không trung. Theo bản năng nói câu, hôm nay sẽ không hoàng, mà, cũng sẽ không lão, ta có thể hứa cho các ngươi một cái vĩnh viễn, không có chừng mực làm bạn nếu là người khác. Ai dám cấp ra loại này hứa hẹn tới, nhưng Tư Đồ Phong lại dám, không biết vì sao. Tự thân ma đại chiến lúc sau, hắn luôn có loại muốn xé trời xúc động tưởng xông lên kia cửu trọng thiên phía trên đi xem. Này cửu trọng thiên ở ngoài, còn có thiên ngoại chi thiên sao? Cái loại này mãnh liệt, không nghĩ bị ý trời tả hữu vận mệnh cảm giác ở trong đầu sinh sản ra tới cuộc đời này. Không bao giờ muốn nhìn đến nàng nha đầu, biến mất ở chính mình trước mắt hình ảnh, hắn tưởng chính mình khống chế chính mình vận mệnh. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay thấy bọn họ ba ba tựa hồ tiến vào minh tưởng trạng thái. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp ngoan ngoãn lui lại, hào kỳ quái. Ở phàm trần hình như là không thể tu luyện đi, nhưng bọn họ ba đang nói xong câu nói kia lúc sau. Cư nhiên tiến vào tinh thần tu luyện trạng thái, không hiểu được. Cũng tưởng không rõ, hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp lo chính mình đi chơi đi, phàm trần tuy rằng không có tiên khí, nhưng thực ăn nhàn a. Lại nói tiếp so với thiên giới, bọn họ vẫn là thích phàm trần nột, cũng may hiện giờ thiên giới trở nên càng ngày càng có nhân tình. Vì, so với phàm trần cũng không kém rất nhiều, chỉ có phàm trần mỹ thực. So thiên giới kia cảm thấy hiếu thắng vô số lần, hạ phàm mấy ngày, Tử Ngâm cùng tiểu quay đều ăn béo một vòng, lại còn muốn ăn, con nít con nôi, chỉ cần vui ăn. Đại nhân khẳng định không có ngăn đón, hai người ở bên ngoài đi bộ một vòng lớn trở về. Trần Thanh Thanh đã tỉnh ngủ, ở dưới lầu vẻ mặt ngốc bức nhìn ngồi đều có thể ngủ Tư Đồ Phong một. Hồi lâu, mới chuẩn bị ra cửa tìm hai Hoa Nhi đi, trực tiếp ở cửa gặp hướng về phía bọn họ, hư, một tiếng nói. Nhỏ giọng điểm, các ngươi ba ngủ rồi, Tử Ngâm cùng tiểu quay chỉ cảm thấy bọn họ mụ thật đáng yêu. Ha ha ha, kia không phải ngủ rồi, là ở tu luyện nột gật gật đầu, liền nghe bọn hắn mụ tiếp tục nói. Đi đâu, các ngươi hai cái Tử Ngâm nhỏ giọng nói. Ba mụ đều ngủ rồi, chúng ta đi ra ngoài đi bộ một vòng, chung quanh đều là hải, thật xinh đẹp. Trần Thanh Thanh nhìn xuống tay biểu nói. Còn có thời gian, chúng ta đem đồ vật dọn ra đi. Chờ ngươi ba tỉnh liền trực tiếp có thể bắt đầu bên ngoài nướng BBQ, oa. Ba nói sao? Đúng vậy, mang theo nguyên liệu nấu ăn lại đây, đêm nay lại phải có lộc ăn. Đi, dọn, mụ ngươi nói làm chúng ta dọn gì chúng ta liền dọn gì, hỗ trợ ninh đồ ăn đi ra ngoài liền hảo. Quá nặng các ngươi lấy bất động, ta đi đem đồ ăn rửa sạch sẽ. Các ngươi hỗ trợ xuyên xuyến nhi tốt mụ, có ăn, làm gì đều được. Trần Thanh Thanh vỗ bọn họ đầu nhỏ hạt dưa cười nói. Đi, làm khởi, mẫu tử nữ ba người cùng nhau bận việc hơn một giờ. Tư Đồ Phong rốt cuộc từ minh tưởng chung trở về đến hiện thực chỉ cảm thấy cả người tinh thần mạt. Bay lên tới rồi một loại vô địch hoàn cảnh giống nhau, toàn bộ thể xác và tinh thần đều rộng mở. Thông suốt trên mặt biểu tình đều so với trước muốn xem lên nhu hòa không ít. Đứng dậy ở hải đảo thượng trong phòng khắp nơi tìm kiếm một phen Trần Thanh Thanh cùng hai đứa nhỏ. Kết quả không thấy được người, rời đi nhà ở không đi bao xa liền nhìn đến Trần Thanh Thanh cùng hai. Hải tử đã đáp hảo nướng BBQ giá, Trần Thanh Thanh thực mới là ở kia sinh cháy, sặc đến đầy mặt đều là yên. Tiểu Hoa Miêu giống nhau, Tư Đồ Phong vội đi qua đi nói. Như thế nào không đợi ta cùng nhau, Trần Thanh Thanh nghe được thanh âm. Ngẩng đầu nói, người đều mệt đến ngủ rồi. Khẳng định đến nhiều làm ngươi ngủ một lát a. Người thân thể mới khôi phục không bao lâu, đã không ngại. Đi nghỉ ngơi đi, dư lại ta tới. Trần Thanh Thanh lập tức đi theo Tử Ngâm tiểu quay cùng nhau tổ đội. Một người trong tay cầm một cái mâm đồ ăn, ngồi xổm Tư Đồ Phong trước mặt nướng giá đối diện, mắt trông mong nhìn hắn, Tư Đồ Phong trực tiếp liền giờ khóc giờ cười, rất giống ba con tiểu chó Nhật. Có hay không, trong lòng như vậy nghĩ, lại không dám nói ra, nếu không nhà hắn nha đầu xác định vững chắc tạc mau trên tay động tác gia tốc. Chỉ nghĩ sớm một chút dâng lên than hỏa, nướng ăn ngon nhất que nướng cho bọn hắn ăn. Hết chương.